Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2770, thần minh xác chết. Siêu, giờ phút này, tại Thâm Uyên trong cấm địa bộ khu vực bên trong, Hạ Bình ỷ vào côn bằng phân thân năng lực, tự do tự tại ở chỗ này ngao du, dễ như trở bàn tay tránh thoát khỏi mỗi loại hư không tai nạn. Liền xem như ở cái địa phương này bốn phía du đãng thần nghiệt, vong linh, oan hồn các loại đều không cách nào phát hiện Hạ Bình tồn tại, phảng phất Hạ Bình là không khí, căn bản là không có cách phát giác. Đây chính là thần thoại côn bằng đáng sợ năng lực, chỉ cần nó không nguyện ý, cơ hồ không có nhiều sinh mệnh năng phát hiện được côn bằng tồn tại. Thậm chí liền xem như vũ trụ tai nạn cũng không phát hiện được hắn, mà lại bằng vào thần thoại côn bằng cường đại phòng ngự lực. Liền xem như vũ trụ tai nạn không cẩn thận đánh vào trên thân thể, cũng có thể bằng vào bản thể bản thân phòng ngự, dễ như trở bàn tay liền chống đỡ được, lông tóc không tổn hao gì. Không có bao lâu thời gian, Hạ Bình liền căn cứ thần khí toái phiến lẫn nhau ở giữa cảm ứng, rốt cục đi tới tín hiệu là cường liệt nhất địa phương, mà nơi này cũng cơ hồ tiếp cận Thâm Uyên cấm địa chỗ sâu nhất. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn Thâm Uyên ma lực, e là cho dù là vô địch cảnh thánh nhân tiến vào nơi này, đều sẽ trong nháy mắt liền ăn mòn, đoạn lạc thành Thâm Uyên ma vật. Liền xem như sâu bình thường uyên yêu ma, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi sâu như vậy uyên ma lực ăn mòn. Trong nháy mắt liền sẽ ăn mòn rơi tất cả lý trí, trở thành không có bất kỳ cái gì trí tuệ ma vật. Chỉ có thái cổ thánh nhân trở lên Thâm Uyên yêu ma mới có thể miễn cưỡng ở cái địa phương này sinh tồn, sẽ không bị Thâm Uyên ma lực tác dụng phụ thương tổn đến. Phun ra nuốt vào nơi này Thâm Uyên ma lực. Nơi này, Hạ Bình đồng tử co vào, thân hình của hắn ẩn nặc tại sâu trong hư không. Giờ phút này hắn phát hiện phía trước xuất hiện một khối cực lớn hắc sắc đất trống, cơ hồ là vô biên vô hạn, thổ địa tựa hồ vô cùng phì nhiêu, cùng trước đó tĩnh mịch thổ địa hoàn toàn khác biệt, mà tại cái này khối hắc sắc thổ địa trung gian, lại là sinh trưởng một khỏa to lớn vô cùng hắc sắc đại thụ. Viên này hắc sắc đại thụ đều căn bản không biết cao bao nhiêu. Nó nhánh cây trực tiếp liền đè vào bầu trời cuối cùng, thấm vào mỗi một phiến Thâm Uyên hư không. Sợi rễ của nó sâu sắc đâm vào khắp nơi, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ Thâm Uyên cấm địa diện tích. Có lẽ chiếm cứ diện tích so Hạ Bình tưởng tượng còn nhiều hơn. Mà viên này hắc sắc đại thụ là không có bất kỳ cái gì lá cây, chỉ có trụi lủi nhánh cây, phẳng phất sắp khô giống như chết, nhưng là trên người nó lại tản mát ra vực sâu kinh khủng ma khí. Phẳng phất là Thâm Uyên ngọn nguồn, thật là lợi hại Thâm Uyên ma lực. Hạ Bình nhìn sang, cho dù hắn gặp qua đếm mãi không hết Thâm Uyên yêu ma, nhưng lại không có thấy cái gì Thâm Uyên yêu ma có dạng này vực sâu kinh khủng ma lực. Đây là so hắc ám đều càng thêm hắc ám lực lượng, so Thâm Uyên đều muốn càng thâm thúy hơn ma lực, so tử vong đều càng thêm yên lặng khí tức, phảng phất là Thâm Uyên cuối cùng ngọn nguồn. Bất luận cái gì ánh sáng đi vào cây đại thụ này trên thân, đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, cho nên nó là cực hạn hắc, không có bất kỳ cái gì ánh sáng có thể phản bắn ra, toàn bộ đều sẽ bị thân thể của nó thôn phệ. Nhưng là nhượng Hạ Bình càng thêm cảm thấy dùng mình chính là, viên này hắc sắc đại thụ mặt ngoài thế mà hiện lên vô số viên khô lâu, vô số oan hồn, chúng nó tựa hồ cũng sinh trưởng tại cây đại thụ này phía trên. Những cái này oan hồn chính đang phát ra thống khổ, kêu rên, bi thương các loại tiếng hò hét, không ngừng giãy giụa, tựa hồ muốn từ cây đại thụ này nội bộ chỗ sâu leo ra. vỏ cây mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít hắc sắc thủ ấn. Quả thực là làm người tê cả da đầu. Cho dù là vô địch cảnh thánh nhân, nếu như là tới gần nơi này gốc hắc sắc đại thủ, chỉ sợ đều sẽ bị cỗ này thâm uyên phụ diện chi lực lập tức ăn mòn thành người điên. Mất đi tất cả lý trí, trở thành cái xác không hồn, mơ hồ ở giữa. Hắn thậm chí còn chứng kiến viên này hắc sắc trên đại thụ hiện lên lít nha lít nhít. Vô số vạn vẹo vực sâu màu đen phù văn, phảng phất thâm uyên nhuyễn trùng đồng dạng tại nhúc nhích. Mỗi một mai hắc sắc phù văn đều ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Ăn mòn tính, hắc ám tính, tầm thường thánh nhân chỉ cần nhìn lên một cái, đều sẽ triệt để điên cuồng. Căn bản không chịu nổi dạng này tinh thần uy áp. Nếu như là người bình thường thấy cảnh này, cả cái đầu đều sẽ lập tức bạo chết. Hài cốt hoàn toàn không có. Đây là vật gì? Hạ Bình hé mắt, hắn tiếp tục nhìn sang. Phát hiện tại gốc này hắc sắc phía dưới đại thụ thình lình trưng bày từng tôn kinh khủng kim sắc. Thi thể, tản mát ra bất hủ thần tính khí tức. Tựa hồ từ nó nhóm trên người tán phát ra khí tức, liền xem như một sợi, đều có thể vỡ nát thương khung, chấn vỡ vô số vũ trụ pháp tắc, nhượng từng tôn thánh nhân trọng thương tử vong, tức khiến cho chúng nó biến thành thi thể, cũng vẫn là thần thánh không thể xâm ép. Đây chính là hổ không chết ngược lại uy. Bất quá viên này hắc sắc đại thụ lại không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ. Hoàn toàn đem những cái này kim sắc thi thể xem như lương thực. Sợi rễ của nó cũng đâm vào đi vào. Tựa hồ tại bao giờ cũng đều tại hấp thu những thi thể này nội bộ năng lượng khổng lồ. Cùng thần tính khí tức, mơ hồ ở giữa, Hạ Bình thậm chí còn có thể nhìn thấy những cái kia sợi rễ tại bao giờ cũng nhúc nhích. Như là ống nước, không ngừng thôn phệ những thi thể này nội bộ tinh hoa năng lượng. Giờ phút này, cái này vô số cỗ kim sắc thi thể đã sớm hoàn toàn thay đổi. Vẻn vẹn lưu lại hai cái trống rỗng con mắt, tựa hồ trước khi chết vô cùng kinh hãi, không cam lòng, phẫn nộ cùng e ngại. Không quản chúng nó lúc còn sống đáng sợ cỡ nào, giờ phút này đều đã chết. Những này là thần minh thi thể. Hạ Bình ngừng thở. Nội tâm của hắn quả thực là nhấc lên sóng to gió lớn. Quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên mặt đất thế mà xuất hiện nhiều như vậy cỗ thần minh thi thể. Hắn tử tế sổ một chút. Khoảng chừng 18 cỗ thần minh xác chết. Tựa hồ những cái này thần minh xác chết nội bộ năng lượng cùng thần tính. Đều bị viên này hắc sắc đại thụ bao giờ cũng tại thôn phệ. Mà hắn muốn tìm đến một khối thần khí toái phiến. Thình lình chính là ở trong đó một bộ thần minh xác chết bên chân. Thần khí toái phiến tại kịch liệt phản ứng. Tựa hồ tại nhắc nhở hắn lập tức qua đem khối kia thần khí người toái phiến cầm về. Dạng này cả kiện thần khí liền có thể hoàn chỉnh. Vấn đề là hắn căn bản là không có biện pháp tới gần. Bởi vì cái này hắc sắc đại thụ lực lượng quá kinh khủng. Nó phụ cận vị trí thời không vặn vẹo. Tựa hồ hết thảy pháp tắc chi lực đều triệt để mất hiệu lực. Tạo thành tuyệt đối lĩnh vực. Liền xem như dựa theo côn bằng phân thân năng lực. Một khi tới gần nơi này hắc sắc đại thụ. Đều sẽ trong nháy mắt bị phát hiện. Chẳng lẽ đây cũng là thâm uyên thế giới cuối cùng vũ lực. Thống ngự toàn bộ thâm uyên mạnh nhất yêu ma ma chủ sao? Hạ Bình hé mắt, nhịn xuống nội tâm rung động. Nói thật, viên này hắc sắc đại thụ là hắn cuộc đời thấy tối cường giả. Liền xem như vị kia long tộc long thần điện điện chủ đều khó có khả năng so ra mà vượt viên này hắc sắc đại thụ. Bởi vì viên này hắc sắc đại thụ không phải cái gì đơn giản sinh vật. Nó thôn phệ 18 cỗ thần thi lực lượng, đã đạt đến không phải người không phải thần vô thượng cảnh giới. Trên thân có dư thừa thần tính, nói nó hiện tại là thần minh sinh vật cũng không có gì.